Chương 1056, phệ cốt độc khí. Canh thứ nhất thế nhưng, bao quát ta ở bên trong, không ai cảm thấy giật mình, đều là từ trong lỗ mũi ra khỏi bất tiết nhất cô thanh âm. Thôi đi, cái này tiểu vô lương lại chơi tay này lịch hiểm ác ôn, thân thể ở giữa không trung đã sanh biến hóa, hai cái tay trở nên càng thêm chắc chắn, trên ngón tay dài ra bền bị lợi chảo, thân thể càng là bành trướng sấp xỉ gấp đôi, tạo thành lang hình. Cả người đã trở thành một đầu hung ác độc địa mà trang bị khôi giáp thật dày lang len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi lịch hiểm ác ôn sử dụng bạo lang biến kỹ năng, lượng máu hạn mức cao nhất đề thăng 50%, công kích độ đề thăng 30%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 30%, còn có khá cao tỷ lệ đánh ra hạn mức cao nhất công kích. Làm giá, biến thân trong lúc không cách nào sử dụng bất luận cái gì kỹ năng. Hiệu quả duy trì liên tục 1 giờ đồng hồ. Kỹ năng này nhìn như hy sinh toàn bộ kỹ năng, nhưng trên thực tế lại làm cho lịch hiểm ác ôn giờ DPS không giảm ngược lại tăng. Chiến phủ vốn là công kích độ tương đối chậm vũ khí, nhưng là tăng lên 30% công kích độ sau đó, trên thực tế công đã thật nhanh. Hơn nữa, thằng nhãi này hiện tại ăn để thằng 8% công kích độ hữu la di á long nướng đủ, bao cổ tay cũng bỏ thêm công, lại có tuyển cận cuồng phong tán ca. Trên thực tế công ít thua kém không có mở ra bất luận cái gì thêm trạng thái ta. Hơn nữa cái này kỹ năng còn chưa phải là thú huyết sôi trào, căn bản cũng không giảm bớt kéo dài, mà hắn lại có thể giống như một đầu tọa kỵ giống nhau mang theo 10 năm một tiện, mặc dù là chịu đến bột quần công kỹ năng công kích, ảnh hưởng cũng chỉ là chính hắn, đối với ngồi cơi hắn 10 năm một tiện một điểm tổn thất cũng không có, có thể nói là cực phẩm kỹ năng. 10 năm một tiện ở giữa không trung đã vững vàng an tọa ở phía sau lưng của hắn bên trên, kiệt kiệt cười nói, điều khiển hưu lịch hiểm ác ôn vẻ mặt hát tuyến, lao bất tử, ngươi một cái muội, ngươi điều khiển cái M.A.A, đắc ý nữa lao tử đem ngươi ném xuống uy thực thi quỷ. 10 năm một tiện hừ nhẹ nói, tiểu tử ngươi thử xem, ngươi dám đem ta uy thực thi quỷ, ta liền dám để cho cá nhỏ mang ngươi lao bà đi dạo hộp đêm lịch hiểm ác ôn hổ khu chấn động, ngoa tạo, lao già kia ngươi thật. Độc à, được rồi, ta phục rồi, ngươi tiếp tục đi mà. Cơ hồ là cùng lúc đó, Lạc Lam cũng thả người nhảy dựng lên, công bằng rơi vào ta trên lưng sói, tiểu mỹ nữ mở ra ám ảnh khiên, từ nơi này sao kêu căng xuống tới quăng không chết, nhiều lắm là bỏ rơi một tầng ám ảnh khiên bảo hộ mà thôi. Ta tức giận nói, ngươi nha đầu kia lại không an phận hử, ca ca ngươi đem ta đây mạnh mẽ lực phát ra ném ở trong thành, ngươi hảo ý nghĩ sao yêu a tiểu nha đầu còn hăng hái hơn. Chúng ta đi, làm bột đi không đợi chung quanh những thứ này thực thi quỷ hướng phía ta nhiều cắn ta vài hớp, ta giơ tay trái một cái, linh cấp nhận huyết xà chi hoặc ra khỏi yêu dã màu đỏ vũ khí, trong lúc nhất thời đem chung quanh thực thi quỷ toàn bộ bao trùm, huyết viêm chi độc kỹ có thể đã khởi động, ta tạm thời. Nam ở cởi chiến trạng thái sau đó, ta cơ hồ là bước đi như bay chạy ra khỏi đoàn người, hướng phía xa xa chạy mau đi rất xa. Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ đã cùng huyết thi thú chém giết lên, khiến cho ta vui mừng là, đang ở nửa tháng trước, các nàng đối mặt thánh linh cấp bột thời điểm vẫn là như vậy nghèo túng, mà bây giờ thì là không hề cùng dạng, tuy là huyết thi thú công kích phi thường cường thế, phẫn nộ cắn xé độ mạnh yếu đủ để cho Tiểu Tĩnh đều hứng chịu tới 20 vạn thương tổn, cũng không đủ để ngủ các nàng, cộng thêm các nàng trên lưng ngựa có người không ngừng cho các nàng bổ huyết, trên thực tế các nàng là phi thường gánh đánh. Mà lịch hiểm ác ôn bên kia cũng cực kỳ an nhàn, cùng huyết thi thú cơ hồ là ngươi tới ta đi, mà 10 năm một tiện cái này sẽ vở chi na số lượng không nhiều toàn trí lực mục sư chỉ rũ thuật hồi phục năng lực cũng phi thường ra sức, luôn là làm cho lượng máu của hắn ở 70% ở trên bồi hồi. Mà ta thì tại tới gần huyết thi thú chi trước đem Lạc Lam ném ra thiên lang, dù sao ở ngồi cưới trạng thái, ngoại trừ tọa kỵ chủ nhân cùng mục sư bên ngoài. Những nghề nghiệp khác là không có biện pháp phóng thích kỹ năng. Ta lập tức tiến lên, một tay giương lên, trực tiếp ném cho huyết thi thú một cái thần long thánh tài, mà tư thì một cái tát chộp vào ngực của ta phẫn nộ cắn xé ta chỉ cảm giác ngực một hồi xé rách đau nhức, lượng máu nhất thời mất một cái không rẻ chữ số 7894 ho tiểu tính sau khi xem lập tức đỏ mắt, hừ, ca ca lao biến thái ta cười không nói, tiểu tính tọa kỵ chất lượng không bằng ta. Đồ phòng ngự chủ kiện sáo chất lượng cũng không bằng ta, chỉ là cái khiên so với ta hơi chút khá hơn một chút. Nhưng cũng bởi vì võ phòng hợp nhất nguyên nhân, mà để cho ta cái khiên chênh lệch cùng nàng thánh kỵ sĩ chiến khiên rút nhỏ không ít, cho nên, mặc dù là thần thánh hộ giáp phòng ngự tăng lít hiệu quả hơi cao hơn ta Long Chi Trụ, cũng đã dựa vào trang bị chất lượng và trưởng khống lực bù đắp lên, cho nên đồng dạng là tao thụ phẫn nộ căn xé, ta nhận được thương tổn xa xa nhỏ Tiểu Tĩnh. Hơn nữa, huyết thi thú đẳng cấp mặc dù cao, nhưng là với ta mà nói vẫn là so với huyết bạo cấp bột kém một chút độ mạnh yếu, công kích cũng không phải là phi thường hung ác độc địa. Ta rất mau đánh ra bản thân nhanh như tật phong một dạng liên kích, hai tay như tơ đồng, lưu tinh liên kích tấn long giết thẻ đao ẩn long đánh thẻ đao đánh hổ hổ xanh phong, đệ 10 đoạn chiến long tập kích càng là dễ như trở bàn tay, tuôn ra một kích chí mạng, trực tiếp giết chết huyết thi thú rất dài một khối cột máu bạo kích 19.984-22 hết cách rồi. Thần Long Thánh Tải là ta trên người duy nhất một cái gần như phần mềm hoặc kỹ năng, để 10 đoạn công kích thêm được quá mức lịch thiên. Thế cho nên trước một đoạn thời gian có rất nhiều đối địch người chơi trách cứ ta, bất quá, hết cách rồi, quan phương căn bản cũng không thụ lý, bọn họ cho ra giải thích là, xin chú ý Thần Long Thánh Tải để 10 đoạn công kích thêm được thỏa mãn điều kiện hoàn toàn chính xác, điều kiện kia quả thực không tính là phúc hậu, 10 giây đối với mục tiêu vật tạo thành 9 lần thương tổn. Ở giữa chỉ cần bị mi SS mấy lần, cắt đứt mấy lần, cái kia trên cơ bản liền phế bỏ. Lạc Lam buồn bực một mạch dậm chân, ô ô, sớm biết ta đi tìm Tĩnh tỷ tỷ chơi, ca ca thúi ngươi thua ra rất cao, ta kinh nghiệm cũng không có ăn. Ta thì vẻ mặt thầy nấy, nếu không, ta đem kinh nghiệm điều thành phân phối đồng đều chứ. Lạc Lam lắc đầu, không muốn, ta chỉ nói là lấy đùa, ca ca ngươi mau mau xông cấp đi. Tranh thủ đuổi theo châu Á thiên bảng trước mặt mấy tên đặc biệt Long Chi Ảnh cùng núi 156 cái kia hai cái hồn đạm, ta không khỏi cười nói, núi 156, ha ha, danh tự này không sai. Lạc Lam tung bay nổi lên trong tay mình phong hành chi nỏ, kết quả mới vừa đánh ra một cái bắn ngang, trên người của nàng liền lập tức nổi lên một tầng nhá nhem, trên đỉnh đầu mơ hồ nổi lên một cái xinh đẹp, đó chính là thú liệp nữ thần dáng dấp len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi Lạc Lam thợ săn chi tâm kỹ năng tiếp xúc, ở 8 giây bên trong, tự thân công kích độ đề thăng 40%, tỷ lệ bạo kích đề thăng 40%, phá vỡ thuộc tính đề thăng 40% như căn của nàng hồn cấp hạng liên thoái tâm. Dây chuyền ở trên cường lực linh hồn đặc biệt tình cư nhiên bị chạm, phải biết, cái này kỹ năng tỷ lệ chỉ có 2% mà thôi, ai trải qua ngắn ngủi xúc lực, ám sát dấu ấn rốt cục hoàn thành, ngay sau đó. Lạc Lam trên tay nhanh như tật phòng, đem mấy mũi tên liên tục dưới vào thang bên trong, liên tiếp đánh ra ngược gió bắn liên tục kịch độc mũi tên lôi đỉnh mũi tên tổ hợp công kích, liên tiếp kỹ năng phóng thích dường như nước chảy mây trôi một dạng thông thuận phốc phốc phốc phốc phốc huyết thi. Thú thân thể bị đánh liên tiếp lui về phía sau, gào thét vài âm thanh, trên đỉnh đầu liên tiếp toát ra kinh người thường tổn chữa số bạo kích 49 lo 9 lo 22 59 lo 22 bạo kích 1294-992 bạo kích 1289-298 bạo kích 9 lo 9922 bạo kích 2994 ho 2 liên tiếp chữa số cho ta xem đến độ có chút quá mắt, thợ săn chi tâm thật là một ngưu căn kỹ năng, ngoại trừ bạo nổ thời gian đoạn một điểm bên ngoài, không có gì em mở ao bệnh hơn nữa. Lạc Lam cũng nhân phẩm bạo, kịch độc mũi tên đánh ra sau đó, huyết thi thú trên. Cốt lập tức thoát ra một cái 5 giây mỗi giây duy trì liên tục đánh mất 60 vạn điểm lượng máu trạng thái, nhất thời khiến nó nhức đầu không thôi. Ta thì cười nói, ha ha, cái này kỹ năng còn rất dùng tốt đấy. Lạc Lam dương dương đắc ý, đương nhiên rồi, cái này kỹ năng nhưng là 20% tỷ lệ trúng mục tiêu, hiện tại ta trưởng khống lực cao. Loại này tiểu bột liền cùng phù vân tựa như ta đối với lần này biểu thị bất đắc dĩ, ở trước mặt ta, Lạc Lam chính là một cái đắc thế liền kiêu ngạo, thiếu để ý chỉ bán ngoan tiểu nha đầu, hiện tại một thân linh cấp thánh khí đồ phòng ngự bên trên hồn cấp thánh khí nỏ, tiểu nha đầu đã là danh chính luôn. Thuận sệ vờ chi na đệ nhất xạ thủ. Chỉ bất quá, nàng trước mặt người ở bên ngoài, đặc biệt tử địch trước mặt, mặc dù là trang bị không phải cường thế nàng cũng sẽ cực kỳ kiêu ngạo. Cho nên, mọi người mới có thể như vậy thích nàng. Bất quá, huyết thi thú tất nhiên không thể thích nàng, bị chúng ta cường lực một công đánh rất sấp xỉ 1/3 lượng máu sau đó, người này hổ khu chấn động, lập tức phóng ra một cái ác tâm người chết không đền mạng, kỹ năng phệ cốt độc khí một tầng lục sắc hiện lên hôi thối khí vụ rất nhanh tản mắt ra, đem ta cùng Lạc Lam tất cả đều bao phủ trong đó. Trong lúc nhất thời, ta cảm thấy hô hấp có chút chắc trở, thân thể càng là một hồi đau đớn. Trên đỉnh đầu toát ra một cái tương đương khiến Người ta phẫn nộ mặt trái 30 giây bên trong, tổng lượng máu mỗi giây giảm xuống 1%, tỷ số trúng mục tiêu giảm xuống 50%. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sao cả. Trên người ta có 28% hấp huyết thuộc tình, trên người bình máu vô số, cộng thêm chạy chỗ linh hoạt, hoàn toàn có thể dựa vào phát ra đem mình lượng máu tìm về. Còn như tỷ số trúng mục tiêu giảm bất 50%, dường như vấn đề cũng không phải rất lớn, bởi vì bất tử sinh vật, đặc biệt loại này mặt hàng căn bản cũng không phải là lấy né tránh cao. Kiến dáng dấp thế nhưng, để cho ta không lời chính là thằng nhãi này kế tiếp biểu hiện, chỉ thấy huyết thi thú thân thể lại là run lên, toàn thân ánh vàng rừng rực, cư nhiên thả ra đáng xấu hổ minh kính chỉ thủy 2000 o. Ta tức giận nghiến răng nghiến lợi, cái này cờ mờ nờ, một cái minh kính chỉ thủy xuống tới cư nhiên đem mình lượng máu bồi thường đầy cũng ở đây nhất khác. Ta ý thức được chính mình phạm vào một cái cực kỳ nghiêm trọng sai lầm, đó chính là đã quên cho thằng nhãi này một cái. Huyễn Long Quyền, cái này kỹ năng có thể cấm đối phương kỹ năng ai? Sai lầm A sai lầm xem ra lúc online gian một ngắn, coi như là cao thủ cũng sẽ thoái hóa đấy cờ mở nở, ta nhanh lên tốt đi.